Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, chương 2382, trong tối giao phong. Đột nhiên, một cái hẻo lánh tông môn Tử Vi Tông, đột nhiên trở nên náo nhiệt lên. Một ngày này, Nguyên Huy mang theo một cái lão giả lông mày trắng, đột nhiên phủ xuống Tử Vi Tông, Mạc Thanh Sơn đám người. Kinh sợ, Mạc Tông Chủ, các người thực sự là tốt năng lực a. Nguyên Huy trong giọng nói, đều là trào phúng. Hiển nhiên, hắn đối Tử Vi Tông oán niệm rất sâu. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Viễn cùng Tử Vi Tông ở giữa liên quan, tự nhiên sớm đã bị moi ra tới. Nếu là ngày trước, Tử Vi Tông đã sớm hôi phi yên diệt. Nhưng bây giờ, có Diệp Viễn trôi này treo cao lợi kiếm tại, thần tộc thật đúng là không dám đối Tử Vi Tông động thủ. Diệt một cái Tử Vi Tông, bất quá là việc rất nhỏ. Chỉ khi nào chọc giận Diệp Viễn, thần tộc thực sự là khó lòng phòng bị. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ đành ẩn nhẫn. Hiện tại, thần tộc đệ nhất phục vụ, chính là tìm ra Diệp Viễn, sau đó diệt hắn. Cái này nhân loại tồn tại, đối bọn hắn uy hiếp quá lớn. Mạc Thanh Sơn nơi nào nghe không ra Nguyên Huy trong lời nói ý tứ. Vội vã bồi lễ nói, cung chủ xin bớt giận. Cái này nhân loại chúng ta Tử Vi Tông với hắn thật không quen a. Cũng không biết sao, hắn liền chạy tới ta Tử Vi Tông tới. Nguyên Huy ngoài cười nhưng trong không cười nói, thật sao, vậy bản cung chủ là oan uổng ngươi. Mạc Thanh Sơn cả kinh, liền vội vàng khom người nói, cung chủ bớt giận. Nguyên Huy cười lạnh nói, tiểu tử kia không chết, bản cung chủ lửa giận có thể nào tát ngươi đầu chó, tạm thời gởi ở trên đầu. Các loại, chờ, bản cung chủ giết tiểu tử kia, sẽ đến thu thập ngươi. Nguyên Huy không che giấu chút nào chính mình sát ý. Đối với hắn mà nói, một cái nho nhỏ Tử Vi Tông, lật tay liền có thể diệt chi. Nói giết ngươi, ngươi ngay cả trốn đều không có tư cách trốn. Thế nhưng lời nói này đi ra, lại vừa vặn nói rõ hắn đối Diệp Viễn kiêng kỵ. Nếu như không phải kiêng kỵ Diệp Viễn, hắn như thế nào lại đứng ở chỗ này, cùng một cái nho nhỏ tông chủ nói nhảm. Đạo lý này, Nguyên Huy minh bạch. Mạc Thanh Sơn đồng dạng minh bạch, trong lòng hắn, không gì sánh được giật mình. Trước đó thịnh truyền Diệp Viễn đi qua uy hiếp Tuần Thiên Cung, nhưng là phần lớn là nghe đồn. Nhưng hôm nay xem Nguyên Huy thái độ, là hắn biết hắn tất nhiên là chuyện thật. Một cái thiên đế ngũ trọng thiên, dĩ nhiên làm cho toàn bộ thần tộc nhượng bộ. Thực lực bực này, hắn quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Mạc Thanh Sơn không dám cãi lại, chỉ là yên lặng. Nguyên Huy lạnh rên một tiếng, nói, các ngươi mang vị đại nhân này nhìn khắp nơi một chút, hắn muốn đi đâu, các ngươi liền dẫn hắn đi đâu. Vâng, Mạc Thanh Sơn vội vã đáp. Hắn căn bản không biết người kia là ai, cũng không biết hắn tới làm gì. Mịch La Thiên Sư thản nhiên nói, trước mang ta khắp nơi đi dạo không? Mạc Thanh Sơn không dám nghịch lại, mang theo Mịch La Thiên Sư chung quanh chuyển động. Hắn muốn đi đâu, Mạc Thanh Sơn liền dẫn hắn đi đâu. Cái này Mịch La Thiên Sư, cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Loại cảm giác này, so Nguyên Huy càng đáng sợ hơn. Mịch La Hoa sấp xỉ nửa một tháng thời gian, hầu như đem Tử Vi Tông mỗi một cái góc đều chuyển một lần. Lúc này mới ly khai. Bất quá trước khi đi, Nguyên Huy vẫn là lưu một cái cửu văn thiên đạo cảnh cường giả tọa trấn Tử Vi Tông, tên là tọa trấn, thực tế chính là giám thị. Thiên sư, có thể có cái gì phát hiện? Trên đường, Nguyên Huy hỏi. Mịch La Thiên Sư cau mày, lắc đầu nói, ngược lại là phát hiện mấy chỗ vi diệu khí tức, phải là người này lưu lại. Thật là, bản thiên sư thôi diễn không ra hắn đến từ đâu. Phảng phất, hắn là đột nhiên xuất hiện. về phần hắn rời đi khí tức, nhưng là tận lực bị ẩn giấu. Người này thủ đoạn, không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Huy vẻ mặt không dám tin tưởng, nói, cái này, liền thiên sư cũng thôi diễn không ra sao? Lẽ nào, sẽ bỏ mặc tiểu tử này tiêu dao xuống dưới? Thiên sư đại nhân, ngài nói, cái kia Mạc Thanh Sơn hội sẽ không biết tiểu tử kia vị trí. Mịch La thiên sư là thần tộc đang diễn tính một đạo bên trên tạo nghệ tối cao tồn tại. Liền hắn cũng không tìm tới Diệp Viễn hành tung. Cái kia tiểu tử này, chẳng phải là muốn ung dung ngoài vòng pháp luật. Mịch La thiên sư sắc mặt có chút khó coi, lắc đầu nói, người này mười phần khôn khéo, tuyệt đối không thể đưa hắn vị trí nói cho Mạc Thanh Sơn. Hắn cùng Mạc Thanh Sơn còn không có thuộc đến cái kia trình độ. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi. Hắn luôn có lộ ra chân tướng thời điểm. Ngoặc kép, Mịch La thiên sư thất bại tan tác mà quay trở về sau đó. Lại một đạo nhân ảnh, lặng lẽ lén vào Tử Vi Tông bên trong. Mạc Thanh Sơn trở lại chỗ mình ở. Liền cảm giác mình phảng phất đi tới một cái khác thế giới. Một cái ngăn cách thế giới. Phòng trong, một trung niên nhân đang ngồi ở hắn trước bàn vuông, tự rót tự uống. Trở về, trung niên nhân phảng phất kéo bình thường đồng dạng. Hồi, trở về, vị đại nhân này, không biết tìm Mạc mỗ chuyện gì. Mạc Thanh Sơn cùng cẩn thận nói, hắn hiện tại mỗi ngày như đạp băng mỏng, rất sợ đắc tội nào đó tôn đại thần. Diệp Viễn sự tình, gặp phải rất nhiều trong truyền thuyết nhân vật. Hắn cái này còn kiến hôi tồn tại, người ta thổi khẩu khí hắn sẽ không. Hắn không thể không cẩn thận a. Mạc tông chủ không cần cẩn thận như vậy. Vị kia Mịch La thực sự quá lợi hại, ta bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Ngươi khả năng chưa nghe nói qua ta. Ta gọi Giản Như Phong, người khác đều gọi ta là Huyền Cơ Thiên Đế. Bản đế cái này đến là vì người trẻ tuổi kia. Ngươi nên biết ta nói là ai. Trung niên nhân tự giới thiệu mình. Mạc Thanh Sơn toàn thân chấn động, nhịn không được rút miệng lãnh khí, kinh hô, cái kia lão giả lông mày trắng là Mịch La thiên sư. Huyền Cơ Thiên Đế tên hắn chưa có nghe nói qua, thế nhưng Mịch La thiên sư tên Mạc Thanh Sơn nhưng là như sấm bên tai. Cái này Mịch La thiên sư giám sát thiên hạ, có thể nói là thần tộc tai mắt, thiên hạ vạn tộc, chỉ cần có một cái gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được thần tộc tai mắt. Mà bên trong lên then chốt tác dụng, chính là cái này Mịch La thiên sư. Có thể nói, Mịch La thiên sư là thiên hạ vạn tộc ác mộng. Các tộc không dám phản kháng thần tộc. Bên trong có một cái rất nguyên nhân trọng yếu, chính là Mịch La thiên sư. Nếu như không phải hắn, e rằng các tộc đã sớm như điên phản kháng. Mạc Thanh Sơn không nghĩ tới, cái này làm người ta nghe tin đã sợ mất mật Mịch La. Dĩ nhiên cứ như vậy đi tới hắn Tử Vi Tông. Huyền Cơ Thiên Đế cười nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không kinh động hắn. Bất quá ngươi yên tâm, liền bản đế đều không tính ra người kia, Mịch La cũng không khả năng tính ra. Lời này lộ ra cường đại tự tin. Nói cách khác, hắn tự tin đang diễn tính một đạo bên trên, so Mịch La thiên sư càng mạnh. Mạc Thanh Sơn nghe được trợn mắt hốc mồm. Nhân tộc, lúc nào ra dạng này một tôn đại năng? Mạc tông chủ không cần kinh ngạc như thế. Bản đế đắc đạo đã ức vạn năm, chỉ là thông thiên giới tình thế ngươi cũng là biết rõ. Bản đế nếu như hiện ra thân hình, tất nhiên sẽ bị chết rất khó nhìn, cho nên vẫn luôn rất điệu thấp. Chuyện này, ta cũng hy vọng Mạc tông chủ thay ta bảo thủ bí mật. Dù sao, ngươi ta là đồng tộc, ngươi tố giác ta, liền coi như là đoạn tuyệt nhân tộc tương lai hy vọng. Nặng nhẹ lợi hại, ngươi nên có thể suy nghĩ tính ra. Huyền Cơ Thiên Đế nói. Mạc Thanh Sơn trong lòng dùng mình, nghiêm mặt nói, Đại nhân yên tâm, Mạc Thanh Sơn chính là chết cũng sẽ không nói ra nửa chữ. Huyền Cơ Thiên Đế gật đầu nói, ta là tin được Mạc Tông Chủ. Mấy ngày nay, bản đế liền ở tại Tử Vi Tông, còn hy vọng Mạc Tông Chủ không muốn ghét bỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.